Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, xác ướp phục sinh 6. Lý Cường trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng tâm đều không ở ta nơi này. Ta đánh nàng có làm được cái gì? Lục Tiểu Đường nghĩ đến cái gì? Hỏi, nàng hình xăm là từ lúc nào xăm? Hơn 2 năm trước kia. Sớm như vậy, Lục Tiểu Đường lấy làm kinh hãi, Mộ Dung Vũ Xuyên phản ứng cùng nàng không sai biệt lắm. Hai người cũng không nghĩ tới, Tạ Văn Toa sớm như vậy liền cùng L nhân tình, nếu như L chính là Medea, như vậy nói cách khác tên hung thủ này rất có thể tại vốn là có cố định chỗ ở. Lý Cường khí hận nói, ta biết. Nàng xăm cái kia xấu xí đồ chơi chính là nghĩ buồn nôn ta. Lục Tiểu Đường hỏi, vậy ngươi không hỏi nàng tại sao muốn xăm như thế hình xăm sao? Thí dụ như nói, bởi vì người nào đó, Lý Cường kiềm nén lửa giận, ta hỏi qua nàng, nhưng nàng căn bản không nói. Vậy ngươi xem qua xăm là cái gì sao? Nhìn qua, vậy ngươi có hay không suy đoán qua, lớp? Tả hữu kiểu chữ tiếng Anh là có ý gì? Không nghĩ tới, ta không tin, nàng là vợ ngươi, như thế một cái đồ án xăm ở chỗ đó. Đại biểu cái gì ngươi rất rõ ràng. Có lẽ, kia đại biểu quan hệ của hắn và ngươi đâu? Kia không có khả năng. Lý Cường thở phì phò nói, tiện nhân kia mới sẽ không nghĩ tới ta đây. X khẳng định đại biểu chính nàng. L tự nhiên đại biểu cái nào xúc sinh, dĩ nhiên không phải ta. Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói, nhưng người họ Lý, người dòng họ ghép vần bên trong mở đầu chính là L. L đại biểu ngươi chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa? Đại biểu ta, ngươi ý là, nàng tại bộ ngực bên trên hình xăm nói là nàng vẫn yêu ta. Lý Cường kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Đường. Tựa hồ liền chính hắn đều không xác thực tin. Lục Tiểu Đường hướng Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên ngầm hiểu. Hai người không hẹn mà cùng thần kinh căng thẳng. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Lý Cường. Trước mặt cái này nhìn như uất ức có tức giận nam nhân đến cùng có phải hay không bọn hắn muốn tìm. Người bị tình nghi L. Ai trong lòng đều không chắc. Lấy L giảo hoạt tính cách. Hoàn toàn khả năng tại trước mặt bọn hắn diễn vừa ra khổ nhục kế. Bọn hắn tuyệt sẽ không để tên hung thủ này tùy tiện đào thoát. Hiện tại, hai người chỉ chờ hắn lộ ra một sơ hở. Liền cùng một chỗ nhào tới đem hắn ép đến. Lý Cường tựa hồ còn không có phát giác ra cảnh sát tâm tư. Vẫn ngẩn người suy nghĩ Lục Tiểu Đường lời nói mới rồi. Bỗng nhiên, hắn một trận cười lạnh. Nàng làm sao có thể yêu ta? Nàng cho tới bây giờ liền chưa từng yêu ta. Lục Tiểu Đường hoài nghi. Ngươi sao có thể xác định? Nàng là 2 năm trước hình xăm. Có lẽ nàng trước đó đối ngươi. Hừ, đừng nói 2 năm trước. Nàng cho tới bây giờ liền chưa từng yêu ta. Nàng cùng ta kết hôn bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi. Đã nàng có người yêu khác. Tại sao muốn cùng ngươi kết hôn đâu? Không cùng người khác kết hôn. Ta làm sao biết nàng đến tột cùng là suy nghĩ gì? Có lẽ nàng không có cách nào kết hôn. Có lẽ nàng thích cái kia L nam nhân đã thành ra đâu? Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lẫn nhau nhìn xem. Lý Cường nói lời cũng không phải là không có đạo lý. Tạ Văn Toa loại đến tuổi này nữ nhân. Sẽ không như mãng làm việc, nàng có thể đem một cái tên của nam nhân xăm tại mình tư mật bộ vị. Có thể thấy được động chân tình, nhưng lại tha rằng yêu đương vụng trộm cũng khác biệt hắn kết hôn. Ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ. Lục Tiểu Đường nhìn kỹ Lý Cường, nhìn không ra hắn có nói dối vết tích. Lý Cường bị nàng nhìn đến rất mất tự nhiên, do dự một hồi. Bỗng nhiên nói, ta nghĩ ta biết nàng nhân tình là ai. Câu nói này để căn bản lòng nghi ngờ thật mạnh Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên càng thêm. Giật mình, ngươi biết, Lục Tiểu Đường hỏi, lão bà của mình núm vú trên xăm như vậy thứ gì? Là nam nhân cũng sẽ không bỏ qua. Nàng xăm 2 năm, ta tổng có cơ hội nhìn ra một chút môn đạo mà. Hắn cùng nam nhân kia lén lút hẹn hò nhiều lần, vẫn luôn đều thận trọng. Vậy ngươi biết nam nhân kia là làm cái gì? Hắn tại bảo tàng làm việc. Bảo tàng, ngươi có thể nói ra tên hắn sao? Lục Tiểu Đường nín hơi, có thể nghe thấy tim đập của mình. Hắn chính là Lý Cường. Nuốt nuốt nước miếng một cái. Bảo tàng quán trưởng Trịnh Gia Tiền là hắn. Lục Tiểu Đường trong lòng run lên một cái. Đây là tiếp xúc cái này cọc án treo đến nay, biết đến trực tiếp nhất người bị tình nghi, mà lại người này từ điều tra cỗ kia xác ướp bắt đầu liền xuất hiện tại cảnh sát bên cạnh. Thường người thường càng là như vậy càng không dễ dàng bị hoài nghi. Hai người bọn họ thường xuyên lén lén lút lút gặp mặt, sau đó liền không biết đi chỗ nào vui sướng đi. Ta không có nhìn lầm. Lý Cường cắn răng khanh khách vang. Nói thực ra, ta thực sự nhịn không nổi nữa. Các ngươi nếu là muộn mấy ngày, nói không chừng ta thật sự đem kia đối gian phu dâm phụ giết. Thi thể băm, ném ở kênh đào bên trong. Vậy ngươi cảm thấy vợ ngươi hiện tại sẽ ở đâu? Ngoại trừ cùng nam nhân kia cùng một chỗ lêu lổng, còn có thể chỗ nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.